Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, đệ 1344 chương xử lý miệng vết thương. Bạch Linh hướng tới hắn nhìn mắt, do dự hạ, cuối cùng vẫn là chậm rãi đem trên người rách nát lây dính không ít huyết, quần áo cởi xuống dưới. Có thể nhìn thấy nàng đồ thụ nước giống nhau nâu làn da hạ bóng loáng. Bởi vì miệng vết thương rất nhiều, nhìn qua có chút dữ tợn, đơn giản đem ngực xé mở, ở sao đánh thành một cái kết. Bên kia bắt đầu ở ba lô chung tìm kiếm, nàng phía trước cùng đường đường riêng mua chút dự phòng quần áo. Trong lòng nghĩ đến về sau vẫn là muốn nhiều mua một ít nhẹ nhàng dự phòng quần áo. Đương nhiên cũng có thể tránh cho biến dị con muỗi đốt. Cho nên tốt nhất có thể là trường y quần dài. Hảo sao, đường đường khóe miệng gợi lên, hỏi thời điểm đã quay đầu. Ở phía trước trên đảo thời điểm, nàng trường ngực còn khá tốt. Hiện tại, liền dư lại sao bị bao vây lấy. Bình thản bụng liền lộ ở hắn trước mặt. Toàn bộ thân hình trừ bỏ nhan sắc có chút ngăm đen ở ngoài, làn da như cũ có thể thấy được bóng loáng non mịn, thập phần cân xứng. Chỉ là hiện tại nhiều miệng vết thương, phá hủy chỉnh thể mỹ quan. Bộ dáng này đã làm đường đường rất là tâm động. Không thể tin được, nàng nếu là khôi phục phía trước bộ dáng cùng hộ da, hắn phỏng chừng áp không được thân là nam nhân độc hữu dục vọng. Lại xem ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Nhìn hắn con ngươi nhìn chằm chằm chính mình. Bạch Linh nhíu mày, đảo cũng không có lúc trước ngượng ngùng. Đường đường vội thu hồi nhiệt liệt ánh mắt, lập tức giơ lên trong tay cái chai. Ta xem hạ trên người của ngươi nhiều ít miệng vết thương, hảo cho ngươi xử lý. Nói xong, đường đường trong mắt mang theo một tia đau lòng, một bàn tay chỉ vào Bạch Linh bụng thượng một đạo tương đối trường hơn nữa còn nhảy ra da thịt. Thương, ta thật sự hoài nghi, ngươi là người bình thường cảm giác đau sao? Ta đều nói, thói quen liền hảo. Bạch Linh nhìn hắn lấy ra miếng bông bắt đầu thế nàng rửa sạch miệng vết thương. Nhịn không được nhíu mày. Thói quen, liền tính lại thói quen cũng có thể tránh cho bị thương. Ngươi làm việc đều là như vậy không quan tâm, không biết ta sẽ lo lắng sao? Bị thương tổng so bỏ mệnh cường. Lại nói, hiện tại có ai không bị thương? Bạch Linh liếc đầu, không nghĩ xem hắn cặp kia thâm trầm nhìn chằm chằm chính mình miệng vết thương mang theo bi thống. Con ngươi, đau sao? Thanh âm mềm nhẹ, mang theo không đành lòng. Có, một chút, Bạch Linh nhẹ giọng nói. Ta đây lại nhẹ điểm. Đau liền nói, đường đường thon dài ngón tay càng là thật cẩn thận. Thậm chí trong ánh mắt mang theo không đành lòng. Đặc biệt là muốn tẩy đến thịt bên trong đi thời điểm. Tay run rẩy thực, hắn chưa từng có như vậy quá. Nhìn liền cảm thấy chính mình đống dạng địa phương cũng ở đau. Ta chính mình đến đây đi. Bạch Linh nhìn thấy bộ dáng của hắn, vươn tay, muốn tiếp nhận hắn miếng bông, nhưng lại bị hắn né tránh. Thanh âm trầm thấp thực, ta tới, rõ ràng không đành lòng. Run rẩy đều mau giống Parkinson, lại như cũ kiên định thế nàng xử lý xong. Thật sự không có việc gì, này đó miệng vết thương thực mau liền sẽ khỏi hẳn. Bạch Linh không biết vì sao, nhìn bộ dáng của hắn, lại lần nữa nói, ở nhanh chóng độ khỏi hẳn miệng vết thương, nó như cũ sẽ đau. Đường đường quay đầu lấy ra băng gạc, thế nàng băng bó lên, nếu có thể, thật hy vọng ngươi tránh ở căn cứ, vĩnh viễn không cần ra tới. Bạch Linh khóe miệng run rẩy, không ra chúng ta ăn gì, có ta ở đây đâu, còn sợ bị đói ngươi. Đường Đường chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bạch Linh thấy thế gợi lên một mặt ý cười. Ân, đi theo ngươi thật sự đói không? Vừa mới chuẩn bị mặc quần áo thời điểm. Liếc tới rồi hắn cổ chân. Kia màu đen vận động quần làm như có chút bị quát toái dấu vết. Ngươi chân bị thương, ngoặc kép, hết chương.